Chương 911, vô hạn bóng ma không gian. Chương 911, ha ha, ta thành công vu sư bên trong tháp, ở băng tuyết dưới sự trợ giúp gần sổ hoàn thành bước đầu tiên, cười to nói. Mấy năm trước, ở gia tốc thời gian hạ hắn đã khống chế những cái này đại áo thuật sư, khống chế thủ đoạn đơn giản, đem tự thân một bộ phận trí tuệ thần nghiệt huyết nhục cùng linh hồn của bọn họ dung hợp, dám can đảm có chút phản bội lập tức đem bọn họ hóa thành thần nghiệt. Đây là đệ nhất trọng thủ đoạn, đệ nhị trọng lợi hại hơn. Thần nghiệt huyết nhục sẽ tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác, hiệu quả phong ấn bọn họ tâm tình tiêu cực, chỉ để lại trung thành các loại chính diện tâm tình. Cái này không phải nghiệt nô, mà là nghiệt nô một loại bán thành phẩm, muốn một lần nữa trưởng khống chính mình chỉ bằng bọn họ gần như không có khả năng. Từ đó về sau, cả đám mà bắt đầu nghiên cứu thần giới mầm móng. Gần sổ cũng là lúc này mới hiểu được, những thứ này đại áo thuật sư từng cái căn bản là đang làm chết. Bọn họ dùng nào đó thủ đoạn, rút lấy ma huyên thiên tôn ngộng cảnh hóa thân một điểm buồn nguyên huyết mạch, sau đó cải tạo cái này một đoàn huyết mạch, cuối cùng rút ra vô số thần linh cùng áo thuật sư lực lượng kiến tạo một cái huyết chỉ cải tạo vị diện buồn nguyên hóa thành thần giới mầm móng. Nếu như ma huyên thiên tôn đến, cái này thần giới mầm móng trong nháy mắt cũng sẽ bị cướp đoạt quyền khống chế. Bất quá hiện tại mầm móng hóa thành thần nghiệt, mặc dù ma huyên thiên tôn hiện tại liền sống lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bây giờ thành thục thần giới mầm móng có thể lớn có thể nhỏ chỉ có bản năng trí tuệ. Nó ngộng cảnh chính là một cái tương tự với ma năng vũ trụ chân thực ngộng chung thế giới. Trải qua mấy năm cải tạo, thần giới mầm móng càng là dung hợp lực lượng mới. Nhân tạo thần quốc kỹ thuật, tín dương bắt được năng lực, ngộng chung thế giới phân liệt chế tạo vô hạn thần cách, hơn nữa cả viên nguyên tố cổ thụ cây non, những thứ này toàn bộ hòa làm một thể chế tạo ra một cái một số gần như hoàn mỹ tiềm lực vô hạn trước nay chưa có thần quốc. Bây giờ hoàn thành. Gần số lại không áp chế xuẩn xuẩn dục động bóng ma chu á tể hóa thân. Bóng ma lướt đi, bắt lại thần giới mầm móng nụ ổ tờ trong miệng, sau đó bóng ma chu á tể hóa thân phản hồi hư thần vũ trang bắt đầu tiến hóa. Bóng ma chu á tể bản thân có thể thôn phệ cướp đoạt sinh mạng các loại thiên phú lực lượng, chỉ là cho tới nay đều không cái gì khẩu vị. Bây giờ xem ra, ít nhất phải thần giới mầm móng loại này tồn tại mới có thể làm cho bóng ma chu á tể có dung hợp hứng thú. Quá trình dung hợp, gần sổ bắt đầu tiếp quản kỳ tích chi thành. Toàn bộ kỳ tích chi thành. Ở về mặt chiến lược tuyệt đối không thua với một cái chủ thần, nếu như không phải di động đối lập nhau thông thả, sợ rằng chủ thế giới căn bản không có chúng thần sinh tồn chỗ trống, đồng thời cũng tiếp thu được ước chừng 51 mảnh nhỏ khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Vũ quang kính truyền tống. Xé toái không gian bích chướng truyền tống đến tinh giới thần quốc. Hôm nay thần quốc đã có không ít kỳ tịnh giả cùng sau khi chết thăng thiên tín đồ, thần quốc trung tâm biết hết cổ thụ đỉnh phong chủ thần điện bên trong, gần sổ rốt cuộc thấy lần nữa cựu biệt hóa thân, lúc này đây mấy đại hóa thân trong lúc đó cuối cùng cũng có thể tiến hành dung hợp. Pháp tác cảm ngộ cùng ký ức, đi qua chân linh đều có thể cùng chung. Thế nhưng thân thể cải biến chính là mỗi người độc lập, cái này hóa thân một mình ở chỗ này rất nhiều năm cùng bên ngoài dư hóa thân đều có bất đồng cực lớn. Lúc này đây dung hợp qua đi tiếp theo còn muốn dung hợp còn không biết phải bao lâu. 52 cái mảnh nhỏ, ở màu vàng trong vầng sáng bắt đầu dung hợp. Dung hợp kết thúc, đã không phải mảnh nhỏ, mà là đại khái 1% một khối nhỏ phiến bùn. Khối gạch vận mệnh mảnh vụn, đặc thù duy nhất vận mệnh đạo có đủ mảnh nhỏ. Nguyên thủy nơi sản xuất, đệ linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên ma pháp chư thần văn minh tối cao áo thuật tạo vật. Vật phẩm hy hữu độ, bạch ngân LV5. Phẩm chất 1% tàn phiến, phẩm chất không cách nào tính toán. Sử dụng hiệu quả 1, bị động tăng phúc bạch ngân ngũ giai vận mệnh loại pháp thuật, kỹ năng, thiên phú các lộ hủy chữa vận mệnh năng lực gấp đôi hiệu quả. Sử dụng hiệu quả 2, hiện thực thời gian 1000 năm một lần có thể sử dụng một lần bạch ngân ngũ giai vận mệnh pháp thuật. Sử dụng hiệu quả 3, hiện thực thời gian 1000 năm một lần có thể cho một cái vận mệnh loại năng lực cường hóa tăng phúc đến bạch ngân ngũ giai sử dụng một lần. Sử dụng hiệu quả 4, bị động che đậy ngũ giai thần thuật trở xuống vận mệnh loại kỹ năng dình. Sử dụng hiệu quả 5, có thể chuyển hóa thần tính ngưng tụ ra yếu các lộ hủy chữa trở xuống không người nắm giữ thần chức. Nếu như này thần chức đã có người nắm giữ mạnh mẽ ngưng tụ thần tính tiêu hao gấp bội, đồng thời có cực đại khả năng gây nên thần chức người chủ không chết không thôi địch ý. Sử dụng hiệu quả 6, thần cách dung hòa khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Có thể thu được tương đương với yếu các lộ hủy chữa phẩm chất thần cách đẳng cấp vi tam vận mệnh thần trước. Sử dụng hiệu quả 7, khối gạch vận mệnh mảnh vụn có thể ước thúc thần cách đẳng cấp ngũ trở xuống thần linh lợi thể. Nếu như vi phạm lời thề có thể cướp đoạt nên thần linh thần tính, thần cách cùng thần trước, đồng thời đánh xuống vận mệnh loại thần phạt cưỡng chế hoàn thành lời thề. Sử dụng hiệu quả 8, khối gạch vận mệnh mảnh vụn chuyển hóa thần tính ngưng tụ thần trước, khối gạch vận mệnh mảnh vụn tùy thời có thể cướp đoạt nên thần trước. Sử dụng hiệu quả 9, khối gạch vận mệnh mảnh vụn lẫn nhau trong lúc đó cụ bị lực hấp dẫn cao thấp cùng khối gạch vận mệnh mảnh vụn cao thấp tương quan. Vận mệnh loại năng lực có thể che đậy loại này lực hấp dẫn, thế nhưng nhất phương khối gạch vận mệnh mảnh vụn thể tích nếu như bên kia hơn gấp 10 lần, người yếu không cách nào che đậy thập bội cường giả cảm giác. Đánh giá, đây là chúng ta đưa cho ngươi lễ vật, nữ thần số mệnh nắm giữ cựu phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, hoàng kim ý chí ban tặng nhân tộc chấn tộc thần khí phong ấn có ngàn phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, hoàng kim công địch nắm giữ ngàn phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Áo thuật vũ trụ tản mát 100 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, vận mệnh pháp tắc dung hợp 3000 phần khối gạch vận mệnh mảnh vụn, thời gian trường hà bên trong ẩn giấu thừa ra tất cả khối gạch vận mệnh mảnh vụn. Khí bạch ngân ngũ giai gần sổ kinh ngạc nói. Nói như thế, có một mấy trăm phần chính là chủ thần khí. Ngàn phần phải là hoàng kim thần khí, 6000 phần, chí ít chắc cũng là hoàng hôn chuông báo tử cái kia tầng thứ, lại hoặc là đã là chân chính siêu thoát hoàng kim. Bằng không sẽ không một ít mảnh nhỏ liền cụ bị uy năng cỡ này. Các loại năng lực đều tăng phúc đến bạch ngân ngũ giai, chỉ có thần chức ngưng tụ cùng vận mệnh thần chức nắm giữ chỉ đạt tới bạch ngân LV3. Như vậy nhìn tới, khối gạch vận mệnh mảnh vụn cũng là có cực hạn. Bất quá cấp 3 thần chức, đã đầy đủ hắn sử dụng, nắm giữ nhiều loại trí cao pháp tắc, hắn có thể chú ý thần chức có mộng cảnh, áo thuật, thời gian. Vóng ma thôn phệ cùng vận mệnh loại ngũ đại loại thần chức có thể nói khủng bố. Mà trong tay hắn, bây giờ có thể không phải thiếu thần cách. Năm đó đại áo thuật sư cùng chư thần vừa đứng, trong tay thần cách tồn kho không phải số ít. Thậm chí ngay cả chủ thần thần cách, kỳ tích chi thành tồn kho đều có 2 cái. Những thứ này thần cách sẽ trở thành nhất bảo vật chân quý. Có những thứ này nơi tay chuyển hóa thần chức đều là việc nhỏ. Tùy tiện cầm vài cái đê giai thần cách liền dư giả. Thời gian trôi qua, bóng ma Chu A Tể hóa thân tỉnh lại. Tra xét xong hóa thân biến hóa, gần số 3 đại hóa thân lẫn nhau hai mặt nhìn nhau đều có điểm không biết làm sao. Không có bóng ma Chúa Tể truyền thừa ký ức, quả nhiên liền xảy ra loại ý này liệu ngoại biến hóa. Thần, cũng không phải hết thảy thần đều là thần quốc. Chỉ có thể nói thần quốc là chủ lưu, đồng thời tiềm lực cũng tối cường, thế nhưng một ít thiên giới sinh vật hoặc là đặc thù chủng tộc, bọn họ lại cũng không mở rộng thần quốc. Mà là triệt để tiến hóa riêng mình nội thế giới, bóng ma Chu Á Tể chính là trong đó người nổi bật. Trần thế cự mãng, nếu như lại vào biến hóa chính là vô hạn chi xà. Cái này vô hạn, ngoại trừ nói thôn phệ cùng tiềm lực tiến hóa vô hạn, đồng thời cũng đại biểu trong bụng thế giới vô cùng lớn, vô hạn chi xà khẩu nuốt vũ trụ không phải một trò đùa, toàn bộ bóng ma thế giới vô cùng có khả năng chính là bóng ma Chu Á Tể sinh tiền trong bụng vô hạn không gian biến thành tiểu hình vũ trụ. Vì vậy, thần giới mầm móng toàn bộ bị bóng ma Chu Á Tể nuốt lấy. Bây giờ trong bụng, ra đời một cái dung hợp ngộng cảnh lực cùng bóng ma lực vô hạn bóng ma thế giới. Cái này thế giới, cụ bị nhiều loại đặc hiệu. Đầu tiên là tín ngưỡng, bóng ma Chu Á Tể cần không phải phổ thông tín ngưỡng, bất kỳ cái gì sinh mệnh miễn là bị nuốt vào vô hạn bóng ma thế giới, có thể ở trong bụng chuyển hóa thành bóng ma sinh mệnh, những thứ này sinh tồn ở trong bụng bóng ma sinh mệnh thì tương đương với tín đồ. Loại này hình thái thần quốc, đồng thời cũng được xưng làm tùy thân thần quốc. Chỉ là, thần giới mầm móng bị bóng ma Chu Á Tể nuốt, còn lại vu sư bên này giải quyết như thế nào, tính toán đâu ra đấy hắn còn có thời gian 5 năm. 5 năm qua đi nếu không phải có thể nâng cao thần quốc, hắn sẽ trở thành người thứ nhất không có thần quốc phong thần vạn cổ trò cười.